Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 646, chuẩn bị bán thân thể tô tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo ngươi chủ nhân, Triệu Tử Linh chừng to mắt nhìn xem Tô Tầm, thầm nghĩ trong lòng, trách không được trên mạng đều đem mèo xưng là mèo chủ nhân, những này mèo thật đúng là đem mình làm chủ nhân a. Triệu Tử Linh đối một con mèo xưng hô không có gì để ý, nghĩ nghĩ nói. Chủ nhân thật khó nghe, bảo ngươi chủ tử thế nào? Có thể, Tô Tầm đánh ra hai chữ, về sau cái này chính là mình thiếp thân nô tỳ. Triệu Tử Linh nói, buổi tối hôm nay bằng không ngươi cùng tiểu nhị chen một cái ổ, bằng không liền ngủ ghế sofa. Ta muốn giường ngủ, Tô Tầm đánh chữ, Triệu Tử Linh hỏi, vậy ta ngủ đây, Tô Tầm, ghế sofa, nói đùa cái gì, được rồi, đêm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ giường ngủ. Triệu Tử Linh mới không muốn ngủ ghế sofa đâu. Về phần cùng con mèo cùng một chỗ ngủ, cũng không có gì lớn, cùng sủng vật cùng một chỗ ngủ thì thôi đi. Cũng không phải cùng nam nhân cùng ngủ. Nam nhân, đột nhiên, Triệu Tử Linh nghĩ đến một vấn đề. Ngươi là đực hay là cái? Nói chuyện đồng thời, nàng cúi người hướng Tô Tuân bụng phía dưới nhìn. Mèo, Tô Tầm kẹp gấp chân sau, nữ nhân này quá không biết xấu hổ, muốn nhìn lão tử đệ đệ. Căn cứ phản ứng của hắn, Triệu Tử Linh đoán được hắn giới tính, lại hỏi ra một vấn đề. Ngươi làm qua tuyệt dục không có? Nếu là không có, lần sau nghỉ ta dẫn ngươi đi làm tuyệt dục ngươi. Ngọa tào, Tô Tầm lông đều nổ đi lên, nữ nhân ác độc lại muốn thiến ta. Triệu Tử Linh nháy nháy con mắt, ngươi không muốn làm tuyệt dục, thế nhưng là làm xong tuyệt dục có thể sống được càng lâu a, ta sống đến tuyệt đối so ngươi lâu. Tô Tầm đánh xong chữ, liền đem điện thoại đẩy quá khứ, không muốn phản ứng nàng. Triệu Tử Linh bĩu môi. Còn sống được so ta lâu, ngươi cho rằng ngươi là yêu quái a? Nàng đã thật lâu không có cao hứng như vậy qua, lần trước vẫn là trời đang đổ mưa gặp được tại bên đường run lẩy bẩy tiểu nhị lúc. Quảng cáo, lòng người quá ác, nàng cảm thấy động vật càng sạch sẽ. Ban đêm, Triệu Tử Linh đã ngủ, Tô Tầm đứng dậy nhảy lên bệ cửa sổ, ngửa đầu đối trên trời mặt trăng bắt đầu tu luyện thôn phệ nguyệt chi tinh hoa. Tu luyện một hồi, hắn liền từ bỏ, bởi vì quá chậm, bộ dạng này tu luyện không biết đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cho nên hắn lười nhác tu luyện, vẫn là tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không có cái gì đường tắt đi thôi. Rốt cuộc thế giới này đã có hắn cuối cùng này một con yêu, còn có viên kia đem để hắn sinh ra linh trí quả, vậy đã nói rõ khẳng định còn có cái khác siêu phàm giống loài. Coi như hiện tại không có, vậy trước kia cũng khẳng định có, luôn có thể tìm tới lưu truyền xuống. Mặc dù có quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng chỉ cần có thể tìm tới đồng dạng liền so tự mình tu luyện tới càng nhanh. Không có cách thật muốn hắn tại thế giới này nán lại cái mấy trăm năm kia an từ cấm bọn họ đoán chừng có thể gấp chết. Tô Tầm chui trở về ổ chăn, đem đầu gối lên Triệu Tử Linh trên bụng, bằng phẳng, ấm áp, mềm mại, những này từ cộng lại chẳng khác nào dễ chịu a, mấu chốt là, nữ nhân này thế mà quen thuộc quả ngủ. Tô Tầm đột nhiên cảm thấy, làm một con đáng yêu con mèo tựa hồ cũng không có gì không tốt. Ngày thứ hai, a, Triệu Tử Linh phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó Tô Tầm liền cảm giác mình hiện lên đường vòng cung bay ra ngoài, ba chít chít một tiếng nện ở trên tường. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm căm tức hướng về phía Triệu Tử Linh kêu vài tiếng, may mắn hắn là chị yêu, bằng không vừa mới kia một chút không được đem hắn quảng sinh ra sai lầm nha. Triệu Tử Linh đỏ mặt mắng, ngươi đêm qua ngủ đang ở đâu? Mặc dù chỉ là con mèo thế nhưng là cũng không thể đem móng vuốt ném loạn a, mắc cỡ chết được. Đặc biệt là con mèo này còn cực kỳ thông minh, trời mới biết hắn biết hay không nhân loại chi chu những kiến thức kia. Quên, Tô Tầm thuận miệng nói, dù sao nàng cũng nghe không hiểu, mình có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Tử Linh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bắt đầu mặc quần áo, để Tô Tầm cũng thưởng thức một phen mỹ nhân mặc quần áo đồ. Triệu Tử Linh mặc vào một kiện màu lam váy liền áo, lộ ra thanh thuần lại yêu nhã, tóc dài xõa vai trắng nõn hai chân phủ lấy một đôi thật mỏng thịt băm, xinh đẹp. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, cửa phòng bị gõ. Gâu gâu gâu, tiểu nhị kêu hai tiếng. Giống như đại bộ phận chó đều có cái thói quen này, vừa nghe thấy vang động, đặc biệt là tiếng đập cửa, liền thích gọi. Đến rồi, Triệu Tử Linh miệng thảo luận, vội vàng chạy ra phòng ngủ đi mở cửa, Tô Tầm cũng đi theo. Cửa mở ra về sau, bên ngoài là một cái lão thái thái. Tiểu Triệu, ta đến nhận lấy tiền thuê nhà. Trần nãi nãi, đều nói qua ngươi không cần tự mình đến thu, đến lúc đó ta đưa cho ngươi là được. Triệu Tử Linh nói, đề cập qua một bên bao, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tiền mặt đưa tới. Trần nãi nãi cũng không có điểm, hiển nhiên là cực kỳ tín nhiệm nàng. Quen thuộc, mỗi ngày không làm chút chuyện, rảnh rỗi liền toàn thân không thoải mái, ta còn muốn đi nhà tiếp theo đâu, liền đi trước a, ai, Trần nãi nãi ngài chậm một chút. Triệu Tử Linh trên mặt mang nụ cười dặn dò, đóng cửa lại về sau, Triệu Tử Linh nụ cười trên mặt biến mất. Xong đời, lại ánh trăng, tiểu nhị, chủ tử, tiếp xuống chúng ta có thể muốn qua thời gian khổ cực. Nàng vừa mới tốt nghiệp một năm, tiền lương không cao, tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương phòng cho thuê lại quý, căn bản là không có để dành được tiền gì. Hai người các ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta đi làm, bye bye. Rất nhanh, Triệu Tử Linh liền rời đi. Quảng cáo, Tô Tầm như có điều suy nghĩ, Triệu Tử Linh chất lượng sinh hoạt có thể hạ xuống, tiểu nhị cũng có thể hạ xuống. Nhưng hắn không thể chịu đựng cuộc sống của mình chất lượng hạ xuống a, ai, hắn không nghĩ tới mình trùng sinh thành một con yêu thế mà còn phải quan tâm kiếm chuyện tiền bạc. Khả năng đây chính là tại xã hội hiện đại làm yêu thống khổ đi, không thể quá kiêu căng, bằng không dễ dàng bị chộp tới làm khoa học nghiên cứu, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, trừ phi có thể chịu được qua thời gian khổ cực. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một đầu con đường phát tài, đó chính là lợi dụng chính mình thân thể đến kiếm tiền. Hắn hiện tại là con mèo A, chỉ cần hắn thu một chút ra vẻ mình rất thông minh video đến đùa trên mạng đám kia đồ đần vui vẻ, liền sẽ có rất nhiều fan hâm mộ. Đến lúc đó liền có thể tiếp quảng cáo, còn có thể mở trực tiếp thu khen thưởng, cái này không thì có tiền sao. Thậm chí là đến lúc đó hắn nằm đi ngủ đều có một đám người nhìn thật. Nằm kiếm tiền, nghĩ đến liền làm, Tô Tầm chạy vào phòng ngủ, từ trang điểm đài trong ngăn tủ lật ra một cái cũ điện thoại. Đọc đến Triệu Tử Linh ký ức về sau, người đối diện bên trong mỗi một cái góc, hắn so Triệu Tử Linh còn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc có một số việc nàng khả năng đã quên, nhưng lại một mực chôn ở trí nhớ của nàng chỗ sâu, những chuyện này Tô Tầm đều có thể nhìn thấy. Đưa điện thoại di động nạp điện, vừa lái máy móc liên tiếp trong nhà Wi-Fi, một cái tên là ma âm video ngăn app. Đây là thế giới này toàn cầu sử dụng lượng lớn nhất app toàn cầu thông dụng, người sử dụng số 10 ức người. Đăng ký tài khoản mới muốn điện thoại nghiệm chứng mã, cho nên Tô Tầm trực tiếp đăng lục Triệu Tử Linh tài khoản, sau đó đưa nàng ID đổi thành, đẹp trai một chút như ra. Lại cho chính mình tới một chương tự chụp xem như ảnh chân dung. Tô Tầm nhếch miệng lên, có thể bắt đầu mình kiếm tiền đại kế. Thói đời ngày sau lòng người không cổ a, ai có thể nghĩ tới hắn Tô mẫu người thế mà cũng có cần nhờ bán thân thể đến kiếm tiền một ngày đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.